Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 403, ước gì ngài ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nhìn về phía kim sắc kinh văn nguy nga bất động trong thức hải, thầm nghĩ, chủ thượng, thấy Trần Đạo Huyền lâm vào trầm tư, Lạc Tu Viễn ở một bên lên tiếng, thăm dò, không sao đâu. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu, Lạc tộc trưởng lại nhìn vật này, nói xong, Trần Đạo Huyền đưa huyết tinh trong tay tới, Lạc Tu Viễn tiếp nhận huyết tinh Trần Đạo Huyền đưa tới. Cẩn thận quan sát, một phen, lắc đầu nói, bẩm chủ thượng, thuộc hạ chưa từng thấy vật này qua, chỉ là, ta tựa hồ, có thể cảm nhận được bản năng khát vọng mà thân thể truyền đến. Có lẽ, đây, hẳn là một loại bảo vật luyện thể nào đó đi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cảm giác của hắn cũng giống như Lạc Tu Viễn, bản năng có chút khát vọng, đương nhiên. Trước khi không hiểu rõ loại huyết tinh này rốt cuộc là vật gì, Trần Đạo Huyền không có khả năng tùy tiện dùng. Trần Đạo Huyền, ngươi muốn trở về sao? Tạm thời chưa. Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, lắc đầu, nghiêm túc nói, chân yêu giới có quan hệ trọng đại, trước khi chưa triệt để điều tra rõ, giang, ta bế quan ở chỗ này. Nói tới đây, Trần Đạo Huyền nở nụ cười, may mắn, nơi này có một cái linh nhãn, chỉ là giao nhân tộc các ngươi sẽ không chê ta cọ linh mạch của các ngươi chứ. Nghe Trần Đạo Huyền nói đùa, Lạc Tu Viễn cười nói, đương nhiên không ngại, ta và tiểu nữ ước gì ngài ở lại đây. Ai biết Lạc Ly nghe nói như vậy, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, ấp úng nói, cha, ai ước hắn ở lại đây. Dứt lời, thân hình chợt lóe, chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Lạc Ly, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút xấu hổ. Đúng rồi, Lạc tộc trưởng, ta thấy tu vi của Lạc tiên tử đã thăng cấp lên trúc cơ viên mãn, không biết khi nào chuẩn bị mở tử phù. Nói đến tu vi ái nữ, ý cười trên mặt Lạc Tu Viễn chậm rãi thu liễm, cau mày, từ trúc cơ đột phá tử phủ không phải là chuyện nhỏ. Tiểu nữ tu hành đến nay chỉ là 50 năm, vẫn là tạm thời chậm lại một chút, đánh bóng thêm một phen rồi lại đột phá cũng không muộn. Đánh bóng, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Lạc Ly rời đi, nhíu mày, theo lý thuyết, sau khi tu vi tu sĩ đạt tới viên mãn, không cần phải đánh bóng nữa. Cái gọi là tiếp tục đánh bóng chỉ là một sự lãng phí thời gian. Khả năng duy nhất là tộc giao nhân thiếu tài nguyên để đột phá tử phủ, cùng tu sĩ trúc cơ giống nhau. Tu sĩ đột phá đến tử phủ cần tài nguyên càng thêm quý trọng, không nói đến linh đan phụ trợ mở tử phủ, chân quý nhất tử phủ đan, những bảo vật khác kém hơn một bậc phụ trợ mở tử phù, tộc giao nhân đều không lấy ra được. Tử phù đan không giống với trúc cơ đan, cho dù là đại gia tộc Thương Châu, muốn đạt được đều cực kỳ khó khăn. Mỗi lần Thương Châu có tử phù đan xuất hiện, tất sẽ bị đông đảo đại gia tộc tranh đoạt. Nếu nói trúc cơ đan chỉ cần mấy vạn không đến 10 vạn linh thạch là có thể dễ dàng mua, tử phủ đan cho dù bỏ ra mấy trăm vạn gần ngàn vạn linh thạch, kỳ thật tu sĩ càng tu hành đến hậu kỳ, mua tài nguyên cần linh thạch lại càng là giá trên trời, thậm chí có chút quý trọng bảo vật cao giai hiếm thấy, chỉ có thể dùng phương thức dùng vật đổi vật, không chấp nhận giao dịch linh thạch. Bởi vì đối với kim đan chân nhân cùng nguyên anh chân quân, bảo vật cao giai quá mức hiếm thấy, mà linh thạch cho dù có nhiều hơn nữa, ngoại trừ gia tăng số lượng linh mạch của thế lực, tăng cường nội tình của thế lực, đối với bản nhân bọn họ cũng không có tác dụng lớn. Như vậy, những cao giai tu sĩ này tự nhiên không muốn dùng linh thạch giao dịch. Ồ ồ, đoán được sự bối rối của giao nhân tộc, Trần Đạo Huyền cũng không truy vấn nữa, dù sao trong tay hắn tạm thời cũng không có tử phủ đan. Tiếp tục truy vấn, ngoại trừ tăng thêm sự xấu hổ, không có tác dụng gì khác. Sau nửa tách trà, nhìn theo Lạc Tu Viễn rời đi, Trần Đạo Huyền bắt đầu mở động phủ ở Linh Nhãn cách thông đạo chân yêu. Giới không xa, tuy nói số lần hắn mở động phủ cũng không nhiều, nhưng dưới sự trợ giúp của thần thức và tu vi cường đại, sau một nén nhang, một động phủ đơn sơ đã được hoàn thành. Trong động phủ, chính sảnh, phòng ngủ, tu luyện bế quan luyện công thất, đều có cả, mặc dù khiêm tốn, nhưng cũng đủ để cho hắn sử dụng. Hơn nữa độc đáo chính là, Trần Đạo Huyền mở ra luyện công thất, vẫn là ngoặt trời. Nói cách khác, hắn chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tinh không. Vạn tinh hải sáng lấp lánh, đặc biệt là 7 ngôi sao lấp lánh như húc nhật trong tinh không. Sở dĩ Trần Đạo Huyền chú ý tầng tinh hải của vạn tinh hải như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn từ trong ký ức còn sót lại của tiên nhân thấy được nguyên nhân vạn tinh hải hình thành. Vì vậy, trong nội tâm hắn đã có một chút mong đợi về tầng tinh hải thần bí khó lường này. Cách chương.